Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, cá mặn. Tiêu Nhàn, mau lên đây kiểm tra. Nhìn thấy Tiêu Nhàn vẻ mặt mộng bức bộ dạng, nam tử trung niên rốt cuộc không chịu nổi, bay thẳng đến Tiêu Nhàn hô to phản, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Mẹ, muốn làm cá mặn kia mềm mại con cá mặn là sự lựa chọn của ngươi. Nhưng, khi cá mặn liền có thể vô pháp vô thiên sao? Nếu không phải đồng tộc không thể tàn sát lẫn nhau, mà Tiêu Nhàn lại là tộc trưởng con trai, hắn thật muốn một trưởng bổ người trước mắt này. Ướt có thể nhịn, thúc không thể nhịn. Xung quanh người nghe thấy Tiêu Nhàn mộng ép, phốc xì một tiếng liền bật cười. Thuần túy là bị chọc cười. Thật không hổ là nổi tiếng Gia Mã Đế Quốc nhân vật. Không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể so sánh đó à. Huynh nhi, nghe thấy lại còn tại kiểm tra. Tiêu Nhàn nguyên bản tinh thần sắc mặt nhất thời liền gục xuống. Bĩu môi đi, rất là bất mãn nhìn thấy Huân Nhi. Với tư cách một tên cá mặn, ăn cùng ngủ là hắn mộng tưởng cuối cùng, cư nhiên bị người quấy rầy. Nếu không phải nhìn ở đối phương là Huân Nhi, hắn sớm liền đi ngủ rồi. Không sai, ngay cả khi ngủ rồi, cá mặn tại sao có thể động thủ đánh nhau đâu? Đánh nhau nhiều mệt mỏi a, nói không chừng còn có thể chật khớp gân cốt, có thời gian còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt. Không thể không nói, Tiêu Nhàn giác ngộ đã rất cao. Phảng phất căn bản không nhìn thấy Tiêu Nhàn kia bất mãn bộ dáng. Huân Nhi nhất thời đem đầu xoay đến bên cạnh, bất quá khóe miệng cười mỉm vẫn là bán đứng nàng. Nhìn thấy Huân Nhi dạng này, Tiêu Nhàn không biết nói gì. Dường như bị lừa chính là ta có được hay không? Hừ, sau khi trở về, không cầm ăn ngon qua đây, tuyệt đối không thứ lỗi ngươi. Tiêu Nhàn nội tâm kiên định nghĩ đến. Tiêu Nhàn, mau lên đây kiểm tra, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Nhìn thấy Tiêu Nhàn liền tức lên, nam tử trung niên lớn tiếng thúc giục nói đến, lời nói không che giấu chút nào bất mãn của mình. A. Nghe vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Thấy vậy, đang khi mọi người cho rằng Tiêu Nhàn muốn lên chiếc khảo nghiệm thời điểm, trong lúc bất chợt liền nhìn thấy Tiêu Nhàn đưa mắt về phía bọn hắn. Xem ra, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Người huynh đệ kia, phiền toái tới đây một chút. Đi chân ta đã tê dần. Đột nhiên, Tiêu Nhàn hai mắt tỏa sáng, hướng phía trong đám người nghẹt mũi công nhân bốc vác huynh đệ chào hỏi. Nghẹt mũi huynh đệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó mới đi mấy bước a? Không muốn đi liền không muốn đi, chân đã tê dần cái quỷ. Thấy một màn này, mọi người đều sợ ngây người. Ngoan ngoãn, không biết xấu hổ như vậy nói cũng nói ra được. Nghiêu bức a, đây Tiêu Nhàn, thực sự là phế được có thể. Tiêu Mị Nhi mắt trợn tròn, đối với Tiêu Nhàn lười nhận thức, lần nữa bên trên một nấc thang, ngay cả Tiêu Huân Nhi cũng là một bộ ảm đạm hao tổn tinh thần bộ dạng. Nội tâm không ngừng nói ra đến, ta không nhận ra hắn, ta không nhận ra hắn. Nhìn thấy mọi người đều đưa mắt về phía mình, mà nam tử trung niên cũng là một bộ trầm mặc, kinh ngạc đến ngây người. Bộ dạng, công nhân bốc vác huynh đệ giống như là rốt cuộc hiểu rõ vận mệnh của mình một dạng. Vẻ mặt đau buồn mà đi tới, nghĩ ta giàu gì cũng là đấu khí ngũ đoạn cao thủ a. Cư nhiên, công nhân bốc vác huynh đệ nội tâm đối với mình nhân sinh suy nghĩ một vạn lần. Đi tới Tiêu Nhàn bên cạnh, dựng lên Tiêu Nhàn thân thể nhảy một cái, đem hắn thả xuống, sau đó chạy như bay rời khỏi. Hắn cần thời gian tìm một hồi sinh mạng thật tỉ mỉ. Hừ, nam tử trung niên trở lại bình thường, hung hãn mà trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, tiếng hừ lạnh đầy đủ nói rõ hắn thời khắc này tâm tình. Đối với nam tử trung niên bất mãn, Tiêu Nhàn làm như không thấy, nhìn thấy công nhân bốc vác huynh đệ chạy trốn bộ dáng, Tiêu Nhàn nội tâm rất là xoắn xuýt. Bất quá, nghĩ đến chờ chút thi kiểm tra xong nhất định là có người tặng mình trở về, không nhất định cần đối phương. Tiêu Nhàn ngáp một cái, một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, trực tiếp nằm lên kiểm tra ma thạch bia phía trên, tính toán bù cái lại ngủ. Ta triệt để ép sao sao mang. Nhìn thấy bất thình lình cay ánh mắt một màn, mọi người trợn mắt hốc mồm, rất là không thể tin được Tiêu Nhàn lại có thể làm ra chuyện như vậy. Đại ca, đây chính là kiểm tra ma thạch bia a, không phải giường a. Nam tử trung niên cũng là nhất mộng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhàn thi kiểm tra xong rồi liền sẽ trở về. Ai biết đối phương cư nhiên chơi đây vừa ra. Con mẹ nó, nếu như ngươi ở đây ngủ, kiểm tra còn kế không tiếp tục. Tiêu Nhàn, nhanh. Đang khi nam tử trung niên tính toán nổi giận Tiêu Nhàn thì trong lúc bất chợt vừa đến tia sáng chói mắt sáng lên. Nam tử ngữ khí hơi ngưng lại, trợn mắt há mồm nhìn thấy hết thảy các thứ này. Đấu giả, lục tinh. Nhìn thấy trên tấm bia đá bốn chữ lớn, nam tử bị lôi được kinh ngạc, kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Nhàn. Nếu không phải biết rõ kiểm tra ma thạch bia dựa vào đấu khí kích động, tức làm chuyện xấu không có đấu khí căn bản không cần, nam tử nhất định sẽ nghi ngờ hết thảy các thứ này. Xung quanh người nhìn thấy đây tia sáng chói mắt, bản năng ngẩn ngơ, không dám tin nhìn thấy trên tấm bia đá thiếu niên kia. Điều này sao có thể? Nhìn thấy đây so với chính mình còn muốn tia sáng chói mắt. Tiêu Mị che miệng, tự lẩm bẩm, ngay cả luôn luôn bình thản Huân Nhi, lúc này cũng là như vậy. Chẳng lẽ lúc trước hắn là tại giấu dốt? Đối mặt bất thình lình một màn, nam tử trong đầu lộ đầy vẻ lạ, nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, cuối cùng khẳng định trong lòng suy đoán. Tiêu Nhàn, đấu khí, cửu đoạn. Thân ảnh chợt lóe, nam tử trực tiếp đem Tiêu Nhàn từ trên tấm bia đá lột xuống. Sau đó suy nghĩ mọi người tuyên bố, đến mức tại sao là đấu khí cửu đoạn, hắn hoàn toàn là vì Tiêu Nhàn cùng Tiêu gia cân nhắc. Nếu như Tiêu Nhàn đấu giả lục tinh đây bùng nổ tin tức truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn phát một tràng địa chấn. Bên trên một cái Tiêu gia thiên tài phong mang tất lộ gặp độc thủ, hắn cũng không thể làm Tiêu gia tội nhân. Cho nên tin tức tuyệt đối không thể đủ công khai, mình vẫn là âm thầm cùng tộc trưởng thương nghị một chút đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ngủ say bộ dáng, nam tử trong mắt tinh quang phun trào, tràn đầy vẻ kích động, đến mức khi trước khinh bỉ, phi, ai mẹ nó dám khinh bỉ Tiêu gia thiên tài, nhìn ta không đánh chết hắn. Tuy rằng nam tử đã che giấu Tiêu Nhàn thực lực, nhưng mà mọi người nghe vậy, vẫn là kích động vạn phần. Làm sao có thể? Tiêu Nhàn hắn rõ ràng là một phế vật, tại sao có thể là đấu khí cửu đoạn? Không sai, hắn cho tới bây giờ cũng không có tu luyện, năm ngoái cũng không có đấu khí, hiện tại là đấu khí cửu đoạn, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta hoài nghi hoặc là bia kiểm tra hỏng, hoặc là chính là Tiêu Nhàn ăn gian. Không sai, chỉ có hai cách giải thích này. Nếu như Tiêu Nhàn thật là đấu khí cửu đoạn, ta mẹ nó ăn cứt. Ngoặc kép, luôn luôn củi mục Tiêu Nhàn, trong lúc bất chợt biến thành thiên tài. Điều này khiến người ta làm sao dám tin tưởng, đặc biệt là nghĩ đến Tiêu Nhàn đủ loại cám mặn hành vi, bọn hắn càng thêm không thể tin được. Các ngươi là đang nói ta mắt mù sao? Đối mặt mọi người tin, nam tử rất là khó chịu, mắt hổ chừng một cái, không giận tự uy. Nếu như Tiêu Nhàn thật ăn gian, hắn đã sớm tố giác rồi. Lúc này nhận thấy được Tiêu Nhàn trong cơ thể không kém mình chút nào đấu khí, hắn càng thêm kiên định Tiêu Nhàn che giấu hành vi. Đến mức Tiêu Nhàn tại sao giấu dốt, hắn trực tiếp tham khảo Tiêu Viêm sẽ biết. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép,